One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Biển Cả Tặc 2. Lúc không giờ thay mặt mở ra. Lão đại, không tốt rồi. Một thanh to lớn lang nha bổng đem trước mặt kimono võ sĩ trực tiếp đập thành thịt nát. Nói là cực đại có thể có chút trừu tượng, cụ thể một chút hình dung, liền lấy tới báo tin tiểu đệ đem so sánh, một thân cao 3 mét, đem hắn ngang qua đến, khả năng cùng lang nha bổng thô nhất địa phương không sai biệt lắm dài ngắn. Có thể tưởng tượng, có thể sử dụng dạng này vũ khí nhân loại, nó dáng người biết khôi ngô đến loại trình độ nào. Thế nào, Khải Nhiều quang lên lang nha bổng hỏi. Lão đại, nghe nói thành lập hải quân đại quân, muốn tới thảo phạt chúng ta à? À, Khải Nhiều mở to hai mắt, lập tức, ha ha, ha ha ha, quá được rồi, ai mới nhập bọn tiểu đệ nhìn lấy nhà mình thuyền trưởng cao hứng nước mắt tràn ra. Quả thực có chút không hiểu rõ nổi, cút đi, nơi này ngươi không có chuyện, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, a là... Phong tài đại nhân, lão đại, mà người kia y nguyên một mình ở đâu cuồng tiếu không thôi. Ngô ha ha ha, thực sự là quá tuyệt vời. Liên hợp đại quân, rất có ý tứ. Phong tài lẳng lặng nhìn Khải Nhiều. Thật lâu, cái sau mới chậm rãi đình chỉ điên cuồng tiếng cười. Lão đại, muốn khai chiến sao, đó còn cần phải nói mà. Hiểu, nói xong. Quay người đi vào thiêu đốt thành trấn. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị khai chiến, ngoặc kép chấm chấm, tại chiến quốc gióng trống khua chiêng đi tìm bách thú phiền toái thời điểm. Will là thừa dịp hải quân trống rỗng kỳ lẻn về hương đợt địa. Lần này, cự kình hào trực tiếp đỗ vào số 13 khu vực. Lần đầu tiên tới thời điểm, cự kình hào là một chiếc không người hỏi thăm. Không có tiếng tăm gì đội thuyền, nhưng lần này, làm Will xuống thuyền lúc, nghênh đón hắn là, vô số song ánh mắt kính sợ. Will chân, rơi vào á ngươi nó mạn cây đước cầu kết rễ cây bên trên. Kẹt, nhẹ nhàng mà một tiếng, nhưng thật giống như dẫm ở người qua đường trong lòng một dạng. Thương hộ môn đạt được kết quả tốt tiếu dung, đè nén sợ hãi, hải tặc nhóm kính quý thần sắc. Ánh mắt của ngưỡng mộ, cùng hình hình sắc sắc dòng người phức tạp thần thái, duy nhất điểm giống nhau tất cả mọi người tại xem chừng hắn. Bởi vì, hắn một cái trong lúc lơ đảng quyết định, liền có khả năng ảnh hưởng đến những người này một đời. Will lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là, nhất chiêu thành danh thiên hạ biết, mất tự nhiên xoay vặn cổ. Ha ha, lão đại, cảm giác thế nào? Greg tiện tiện mà hỏi, cảm giác, chấm ngoặc kép, câu lên vẻ mỉm cười. Thật tốt, đột, trong đám người một tên tráng hán bỗng nhiên chui ra. Thiên ma vương đại nhân, xin nhận lấy tiểu A. Tiểu nhân là tiền thưởng 5.500 vạn, chấm ngoặc kép, một thanh lóe sáng khảm đao. Để hắn ngừng thỉnh cầu, cảm nhận được cổ giữa mát lạnh, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắc xích lại gần, này, ngươi mặt hàng này liền muốn không nên cùng thuyền trưởng tự giới thiệu. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để thuyền trưởng trực tiếp thu vào thuyền sau, trên dưới lướt qua. Có cơ hội, đi cầu cán bộ đại nhân đi, mà đổi thành một bên. Will thích hợp bên cạnh phát sinh khúc nhạc dạo ngắn không có hứng thú chút nào. Sớm tại Hắc nghênh đón thời điểm, hắn liền đã đi xa. Rayleigh tiền bối, trước đó đã nói xong độ màng một chuyện liền xin nhờ. Thành huệ 1.000 vạn Bailey, Rayleigh 1, bộ mê tiền bộ dáng. Đúng rồi, mời 1.000 vạn nhớ kỹ đem tiền trực tiếp đưa cho ta. Hắc hắc, Rayleigh đại nhân, ngài và trong quán rượu vị kia. Greg dùng miệng chỉ gần ngay trước mắt hạ kỳ quầy rượu. Đến cùng là quan hệ như thế nào a? Tiểu tử, thành thục chuyện giữa nam nữ người tốt nhất ít hỏi thăm. Đám người nói giỡn ở giữa đẩy cửa vào, Hạ Kỳ tựa như đã sớm biết đồng dạng, đứng ở trống rỗng trong quán bar nhìn lấy Môn Khẩu. Nha, đại anh hùng của chúng ta đã về rồi. Rayleigh, Huyền, Hạ Kỳ, không nghĩ tới ngươi cũng có nói ngọt thời điểm a, tránh ra điểm. Lão nương không nói ngươi. Hạ Kỳ giống hống ruồi nhặng một dạng đem Rayleigh đập tới một bên. Lười biếng con mắt nhắm ngay Will, đưa tay rót chén đỉnh cấp whisky, đẩy lên Will trước mặt. Tiểu tử, về sau ngươi đến chỗ của ta uống rượu miễn phí. Hạ tỷ, ngài dạng này thế nhưng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Will quả thật có cảm giác như vậy. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đột nhiên dạng này, rất có gánh vác. Về sau có cái gì tin tức độc quyền nhớ kỹ chiếu cố một chút ta liền tốt. Lời đang cầu xin người, khẩu khí lại một chút cũng không có. Tùy hiện, có một loại lời nói ta nói, có làm hay không ngươi tùy ý cảm giác. Lại cứ Will liền dính chiêu này, không có vấn đề, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hạ Kỳ không phải nói nhiều người, trò chuyện đôi câu. Liền xoay người đi ra, Rayleigh là từ trong nơi hẻo lánh đi ra, âm lập tức ngồi ở Will bên người, như quen thuộc từ quầy rượu hậu trường lấy ra một bình bề ngoài trụi lùi rượu. Lần sau tới nơi này, nhớ kỹ loại này không có dán bài mới là rượu ngon. A, Hạ Kỳ đối với Hoàng Vượn giác quan rất kém cỏi, người lợi hại hung ác làm nhục đầu kia hầu tử một phen. Đoán chừng nàng thật cao hứng, Will giờ mới hiểu được đối phương vì sao đối với hắn yêu ái hữu ra. Người hợp tác với nàng sẽ không lỗ, Hạ Kỳ có bản thân đặc biệt tin tức con đường, coi như thế giới nơi hẻo lánh chết rồi cá nhân, nàng cũng có thể đem đối phương bối cảnh tra nhất thanh nhị sở. Vừa nói, tự mình cho Will rót chén rượu, mặt khác, Hạ Kỳ xuất thân Cửu Xa, là một tòa ở vào không gió mang nữ nhi đảo. Nàng mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó, rất ít trở về, nhưng kỳ thật rất quan tâm cố hương. Mà chúng ta ẩn cư lâu, đối với ngoại giới lực ảnh hưởng càng ngày càng thấp. Nếu như có cơ hội, còn xin ngươi có thể chiếu cố một hai. Giờ ly rượu lên, lần này độ màng, ta sẽ không thu tiền của ngươi. Ba, Will uống một hơi cạn sạch, mắt liếc thấy Rayleigh, người vừa đi liền đến xung làm thuyết khách. Lão gia hỏa, ngoài miệng nói không quan hệ, trong lòng lại là ưa thích không muốn không được. Hắn đoán chừng, Hạ Kỳ muốn cho hắn hỗ trợ chiếu cố Cửu Xa đảo hẳn là xác thực. Thân là đã từng hoàng đế, muốn nói trong lòng không nghĩ chiếu cố quê quán, cái kia hẳn là chắc là sẽ không. Nhưng về hưu nhiều năm như vậy, có thể nói hữu tâm vô lực, đụng phải hắn như thế cái mới mẻ xuất hiện, thế lực không nhỏ biển cả tặc, không lợi dụng một chút há không thật là đáng tiếc. Bất quá Will cảm giác cùng Rayleigh Hạ Kỳ hai người coi như so sánh trò chuyện đến. Cho nên nếu như có cơ hội, không ngại giúp đỡ chút. Nói đến, Hán Quốc tựa như là năm nay bị bán cho Thiên Long Nhân. Bất quá cụ thể là lúc nào, ở trong cái kia cũng không biết. Ân, nhìn cơ duyên đi. Hai người đang khi nói chuyện, Chỉ Lợn cùng mấy vị cán bộ lần nữa đẩy cửa tiến đến. Will Quân, tìm được. Will ánh mắt sáng lên. Thực sự còn tại, yên tâm đi. Ác như vậy khí tức, chỉ cần cảm giác một lần liền không thể quên được. Chỉ Lợn một bộ nuốt con chuột biểu hình. Will đem chén rượu một đặt xuống. Rayleigh tiền bối, tối nay lại đến cùng ngươi uống rượu. Bảo vệ trống rỗng tửu quán. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, một khắc cũng tiêu không dừng được. Đang muốn rót rượu, một cái mảnh khảnh tay đột nhiên cầm lên cái bình. Hạ Kỳ thay hắn đem rượu rót đầy. Thế nào, Khương biết, là cái rất có tiềm chất tiểu quỷ. Nhưng giống như không phải người Roger muốn tìm. Đông, bình rượu bị nện ở tại trên mặt bàn. Lão ngoan đồng, mỗi ngày liền sẽ bảo vệ ngươi cái kia mộ phần đều dài hơn cỏ thuyền trưởng di chí. Dù sao cũng là thuyền trưởng của ta a. chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn đến thì đến đi. Ngươi nên bay lượn tại thiên không, mà không phải canh giữ ở cái địa phương quỷ quái này dỉ xét. Không cần, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Ngoặc kép, ma quỷ, tùy ngươi đi, chấm chấm, thiếu chủ, hiện tại đi trêu chọc thiên long nhân, có thể hay không kích thích hải quân lửa giận sau khi ra ngoài. Tông Nghiêm hỏi, nguyên lai là xuống thuyền lúc, Will nhớ tới trước đó đập đi cái kia nhân ngư thiên long nhân mục tư. Mers, thêm rút thánh, nếu bước kế tiếp là nhân ngư đảo, mang một lễ gặp mặt đi qua hẳn là sẽ có trợ giúp. Bởi vì chỉ lợn tại kiến thức sắc phạm vi về điểm này cùng với có thiên phú. Theo như hắn nói, hắn cơ hồ có thể cảm giác được vạn mét trên bầu trời chim bay. Cho nên Will ôm thử nhìn một chút tâm tính, phân phó hắn đi nhìn xem có thể hay không tìm được người. Không nghĩ tới, thật đúng là bị đụng vào hắn. Sẽ không, bây giờ là an toàn nhất thời điểm. Will lắc đầu, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này số 13 khu vực, sau một tuần trước muốn phồn vinh rất nhiều, đám người gật gật đầu. Theo suy đoán của ta, hương đợt địa cái này 29 cái phạm pháp khu vực phát triển. Hẳn là muốn nghênh đón đại bạo phát. Vì cái gì? Greg kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, hải quân đem đại bộ phận lực lượng tập trung đến thế giới mới. Như vậy tự nhiên sẽ dẫn đến những địa khu khác lực lượng tụ tập yếu bớt. Mà ta đoán chừng, thế giới mới chiến tranh một thời ba khác đánh không hết. Cho nên, nếu như là biển cả tặc thời đại mở ra để hải tặc số lượng có thể bộc phát tính tăng trưởng lời. Nói, hiện tại, chính là loạn thế mở ra thời khắc. Ở trong lòng, Will đem tiếp xuống thời đại xưng là biển cả tặc thời đại 2.0. Biết có càng nhiều người khiêu chiến chui vào. Đồng thời ở trong kẽ hở gian nan sinh tồn đám gia hỏa cũng tìm được cơ hội thở dốc. Cái gì gọi là biển cả tặc thời đại, lý giải của ta, chính là biết sinh ra lớn bao nhiêu hải tặc là đoạn thời gian. Thế nhưng là trong quá khứ trong vài năm, chân chính tân sinh cường giả, trên cơ bản chỉ có chúng ta một nhà. Nguyên nhân đương nhiên là hải quân làm việc làm tốt, nhưng là, càng là áp chế, bạo phát thì càng mãnh liệt. Lại thêm hải quân cái này co lại điều, tương đương với đem áp cửa mở ra. Tiếp xuống chính là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm giai đoạn. Sẽ sinh ra lớn bao nhiêu hải tặc, chúng ta là sẽ trở thành bị khiêu chiến nhân vật. Will thầm thảm nói ra, những người khác còn tốt, nhưng chỉ lợn lại là cau mày. Sắc mặt hơi có chút sầu khổ, Will quân có ý tứ là, hải quân quyết định này, ngược lại sẽ để thế đạo trở nên loạn hơn. Không sai, tiền đề đương nhiên là hải quân không hạ, được đến thế giới mới. Bất quá, người cảm thấy hải quân có khả năng trọng đoạt thế giới mới trưởng khống quyền sao? Will cười hì. Hì hỏi, thánh địa Mary Kiều Á, chiến quốc xuất phát, ngược lại là rất ít gặp hắn như thế cực kỳ hiếu chiến. Để hắn náo một, phen đi, đánh mấy trận thắng trận, có cần phải để thế nhân đối với hải quân vũ lực nhặt lại lòng tin? Vạn nhất hắn đem thế giới mới đoạt lại làm sao bây giờ? Khó mà làm được. Nếu là đem hải tặc tấn thăng con đường cắt đứt, chính phủ phải dùng loại nào đường tắt hiển lộ rõ ràng vũ lực? Tất yếu thời điểm, để CP không hoạt động một chút là có thể. Yên tâm đi, hết thảy đều ở khống chế bên trong. Vì thế giới chính phủ lợi ích. Không sai, hết thảy vì thế giới chính phủ lợi ích. Chấm chấm, Bắc Hải, nhiều không, nhiều không. Cái kia một mực tại phía sau cái mông truy lão thái thái của chúng ta đi thế giới mới á. Đoán chừng trong thời gian ngắn là không về được, Dĩnh biết rốt cuộc đã đến. Ẩn nhẫn lâu như vậy, nên để thế nhân giải được kinh khủng của ta. Ngoặc kép chấm chấm, tổng soái đại nhân, bên ta đột nhiên nhận được mấy cái Nam Hải chiến tranh thỉnh cầu. A, Vin Mạc khắc giả trị. Ngừng đùa mấy đứa bé tay, có phải hay không là bẫy dập, theo hạ thần điều tra. Hẳn không phải là, chuyện nguyên nhân gây ra hẳn là bởi vì bản bộ đại tướng Hoàng Vượn bị thiên ác ma đánh bại, sau đó hải quân thẹn quá hóa giận, toàn quân tiến công thế giới mới dẫn đến hậu phương trống rỗng. Thế là một chút dục dịch thế lực bắt đầu động thủ. A, chấm ngoặc kép, già chị trầm thấp, cười rộ lên. Đây đối với chúng ta ngược lại là một chuyện tốt. Chiến tranh phòng, xuất phát, cách đó không xa, một cái đầu mang vòng sắt, vụng trộm nhìn lấy bên này hài tử thì thào nói. Thiên ác ma, chấm ngoặc kép, Tây Hải, Nam Hải, Đông Hải, Đại Hải Trình, chính như Will dự đoán một dạng, biển cả tặc 2.0 thời đại, mở ra, thứ 266 không cách nào nhìn thẳng chi hắc ám hương đợt địa quần đảo. Số 77 khu vực, đại nhân, chính là chỗ này, một tên bản địa không tốt thận trọng nói, chỉ lợn gật gật đầu, cảm ơn. Will từ trong túi móc ra một cái Bailey, nhét vào trong tay đối phương. Cái sau mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Không chừng nghĩ đến hắn loại người này thế mà còn biết nói lời cảm tạ thêm đưa tiền. Ở trong mắt không tốt, không có bị đánh cũng đã là bánh từ trên trời rớt xuống. Hoan thiên hỉ địa chạy xa, nếu không có người địa phương dẫn đường, chỉ sợ thực sự biết khó tìm đây. Còn không phải sao? Đám này thiên long nhân thật đúng là biết chọn chỗ. Greg đem trên tay sách một cái chạm gác ngầm, vẫn ở trong bụi cỏ nói, mấy người trước mặt là một tòa không lớn, nhưng thiết kế tinh xảo cỡ nhỏ cung điện, hay hơn chính là, cung điện rõ ràng ở vào quán trọ đường phố, lại có thể náo bên trong lấy tĩnh, không có chút nào ồn ào. Chung quanh tức thì bị thất nữ bát quải giống như mê cung một dạng con đường vây quanh. Không phải quen thuộc con đường người căn bản tìm không thấy. Căn cứ tình báo cùng chỉ lợn song trọng xác định. Mục tư, Mers, thêm Rút Thánh đang ở nơi đây. Tòa này tiểu cung điện rất có thể là thiên long nhân gia tộc cung khác. Nghỉ phép chỗ loại hình. Theo ta được biết, cái này mục tư, Mers, thêm Rút Thánh nên tính là thiên long nhân bên trong so sánh giảng đạo lý gia hỏa. Hứng thú chính là thu thập nhân ngư nô lệ. Cho nên nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta đem nhân ngư mang đi liền rút lui đi. Nhạy cảm như vậy thời kỳ, Will không có ý định lại xúc động thế giới chính phủ thần kinh. Nếu là có cái gì vạn nhất, làm không tốt hải quân liền thật muốn cùng hắn ăn thua đủ. Đúng. Ba người đáp, bởi vì chỉ là đến cướp người, tiểu cổ hành động tương đối dễ dàng, cho nên Will chỉ dẫn theo Tông Nghiêm, Rick cùng chỉ lợn, bên trong nải đối với loại chuyện này không hứng thú, dứt khoát liền lưu tại cự kình hào nhìn lên thuyền, Rick đẩy cửa vào, cái gì, chấm ngoặc kép, mấy tên thế giới chính phủ thủ vệ, tại còn chưa kịp phát ra tín hiệu trước đó. Liền bị Tông Nghiêm cùng chỉ lợn đánh bất tỉnh. Will thản nhiên, giống như tiến bản thân ra hậu viện một dạng đi vào. Không hổ là thiên long nhân trụ sở. Không chỉ có trang hoàng khảo cứu, đại sảnh thiết kế càng là xa xỉ. Trước sau thông thấu, nhìn một cái không sót gì. Đem đại hải trình mỹ cảnh thu hết vào mắt. Nhưng để Will hai mắt tỏa sáng chính là... Giữa đại sảnh một cái trực tiếp khảm nạm tại mặt đất. Dưới đáy bị đả thông, khiến cho nước biển có thể chảy đến tới to lớn trong suốt vạc nước. Cùng một tên ngồi chồm hổm ở dưới đáy lưới sắt bên trên rơi lệ nhọn hôn trinh cá mập nhân ngư thiếu. Nữ, thực sự là được đến không mất chút công phu. Will dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vạc nước bên ngoài. Pha lê, keng keng keng. Nhân ngư thiếu nữ không phản ứng chút nào. Will không khỏi âm thầm nhíu mày. Theo lý thuyết thanh âm ở trong nước truyền bá càng thêm rõ ràng. Không nên nghe không được a mặc kệ. Trước mang đi rồi nói sau. Đột, răng rắc một tiếng, tay thanh âm súng lên cò. Dân đen, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Đám người quay đầu, chỉ thấy một tên dáng người thấp bé. Tướng mạo kỳ dị, mang theo bong bóng mặt nạ người đứng ở trên bậc thang dùng thương chỉ Will. Cũng không chính là mục tư, Merce, thêm Rút Thánh, cũng không biết con hàng này tâm là có bao lớn. Hiện trường lùn nhất tông nghiêm đều so với hắn cao lớn hơn rất nhiều. Will dáng người chỉ sợ càng là gấp ba với hắn, thế mà không sợ hãi chút nào. Không đúng, vênh váo hống hách uy hiếp Will một đám. Nên nói là thế giới chính phủ 800 năm ở giữa đối với thiên long nhân bảo hộ thực sự quá tốt. Vẫn là thiên long nhân 20 vương tộc ở giữa trường kỳ thông hôn. Dẫn đến, IQ quá thấp vô luận như thế nào. Will căn bản không cho hắn một tia phản ứng. Nâng lên cùi trỏ, răng rắc một tiếng, ngay sau đó nước biển rầm rầm chảy đầy đất. Ngươi, ngươi một cái dân đen. Mục tư, Merce, thêm Rút Thánh thẳng đến Will thả người nhảy vào vạc nước. Mới phản ứng được, ở trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, nên bị chấp hành mới đúng. Cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có thể có người dám ngỗ nghịch hắn. Cảm xúc kích động đang muốn bóp cò, đột nhiên cảm giác mình cao lớn, ai chẳng lẽ lại ta trổ mã hoa? Ta quả nhiên không hổ là 20 vương hậu đại, ta liền nói không có khả năng bộ dạng như thế thấp. Răng rác, bong bóng mặt nạ phá toái thanh âm phá vỡ mộng đẹp của hắn. Nguyên lai là bị Craig níu lấy cổ áo xách bắt đầu. Ngươi, đi chợ thả bản thánh xuống tới. Khả năng hay là cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó. Giấy rụa thấp bé thân thể, giống như một đầu cá mè hoa. Hắc, gõ gõ vị này mục tư, Merce, thêm Rút Thánh là cỡ nào phân rõ phải trái. Lại còn nói muốn lưu ta một mạng đâu. Craig cười quái dị nói. Đừng ba hoa, Will cố nén cảm giác suy yếu. Lội qua nước biển, đem nhân ngư thiếu nữ đánh ôm ngang đến. Ngươi không sao chứ? Nhân ngư thiếu nữ có chút hé miệng. Trong mắt lộ ra không dám ánh mắt của tin. Liên tục xác nhận phát sinh trước mắt một màn sau. Các ngươi, chấm ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, làm sao, chấm ngoặc kép, há miệng nhiều lần. Đều không thể tổ chức làm xong chỉnh câu. Will tận lực hòa ái cười cười. Đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Một câu, liền để nhân ngư thiếu nữ yên tĩnh trở lại. Các ngươi, không sợ thiên long nhân sao? Ha ha, ngươi xem chúng ta giống sợ bộ dáng sao? Nỗ bĩu môi chỉ bên kia hai chân không ngừng kiếm A mục tư. Merce, thêm Rút Thánh, chúng ta là hải tặc. Hải tặc chắc là sẽ không khuất phục tại thiên long nhân. Hải tặc, sao, chấm ngoặc kép, Will gặp nhân ngư thiếu nữ không có vấn đề gì lớn. Xong ba người nói, đạt được mục đích, đem cái kia thấp dưa gang đánh bất tỉnh. Chúng ta rút lui, mấy người, chờ một chút, ánh mắt của mọi người rơi xuống ghé vào Will trong ngực nhân ngư trên người. Mấp máy run rẩy bờ môi. Đổi cất đầy cõi lòng ánh mắt của chờ mong. Có thể thỉnh cầu ngài một việc sao? Có thể hay không? Đem cái chỗ kia hủy đi. Tựa như là hồi tưởng lại kinh khủng ký ức một dạng. Mời đại nhân giúp ta một chút đi. Hạ lị nguyện ý vì ngài là một chuyện gì? Tộc nhân của ta, các nàng không nên lấy như vậy tư thái tồn tại. Xin ngài hủy đi bọn chúng đi. Van cầu ngài. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Vài phút về sau, tại hạ lị dưới sự chỉ dẫn, trầm trọng lớn cửa bị mở ra. Môn không hề nặng nề, nhưng bởi vì không muốn nhìn thấy trong môn cảnh tượng, cho nên lộ ra trầm trọng. Nơi này là mục tư, Merce, thêm Rút Thánh, cất giữ ở giữa. Một trong, sinh ra từ không đảo. Giá trị liên thành đèn bối như bảo thạch khảm nạm tại nóc nhà. Làm đặc biệt chụp đèn khiến cho ánh đèn không có một tia lãng phí. Thẳng đứng đánh ở phía dưới lồng thủy tinh phía trên. Mà lồng thủy tinh bên trong. Biểu diễn thì là nhân ngư, đen vị nhân ngư, kình sa nhân ngư, mỏm đá lư nhân ngư, y ngư nhân cá. Mấy chục loại khác biệt chủng tộc người cá giống như tiêu bản một dạng. biểu hiện ra ở bên trong lồng thủy tinh. Không, không phải giống như tiêu bản một dạng, chính là tiêu bản, làn da trong suốt, trán phóng độc chúc tại đẹp nhất tuổi tác mỹ lệ, nhưng lại luôn có cái kia một tia mất tự nhiên, làm cho người không cách nào cảm nhận được tươi sống cảm giác. Có lẽ là do ở vì làm cho người cá nhóm có thể đứng thẳng ở bên trong lồng thủy tinh, dùng cho chống đỡ liễu mộc hoặc là bôi lên tại làn da, ở dưới ngọn đèn bắn ra ánh sáng khác thường dầu sáp view đám người chỉ có thể đối với này chỉ giữ. Trầm mặc, tay phải nhẹ nhàng đặt ở Hạ Lị khóc thầm trên ánh mắt. Ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Will không muốn hỏi Mục Tư. Mers, thêm rút hắn vì cái gì làm như thế? Mục đích là cái gì? Thậm chí không muốn biết hắn từ chừng nào thì bắt đầu làm như vậy. Nhưng là, hắn lại đích xác xác muốn biết. Mỗi ngày nhìn lấy những cái này giống như người sinh vật có trí khôn làm thành tiêu bản. Sẽ không cảm thấy sau sống lưng lương phát mát sao? Thả ta ra. Dân đen. Will có chút ra hiểu, Grip buông tay, cũng không biết vị này thiên long nhân tâm lý tố chất vì sao như thế bạo dạp. Cước đạp thực địa về sau, đầu tiên là sửa sang lại một phen dáng vẻ, lập tức lại khôi phục phía trước tư thái. Hạ đẳng nhóm sinh vật, các ngươi coi là cao quý chính là Mục Tư, Mers, thêm rút thánh hội là cùng các ngươi đồng dạng tồn tại sao? Còn không lập tức đem hai tay của mình còng lại, để cao quý chính là tồn tại thường các ngươi vài roi tử. Từ vừa rồi bắt đầu, Will cùng Tông Nghiêm, Grip ba người liền đối trước mắt thảm kịch đáp lại trầm mặc. Có lẽ là oan uổng sự tình gặp nhiều lắm, mặc dù phẫn nộ, nhưng là còn có thể bảo trì nhất định khắc chế. Nhưng là, có một người, cùng bọn hắn không giống nhau. Hô! Hô, hô, trầm trọng thở dốc, dùng lỗ tai đều có thể nghe thấy tiếng tim đập, đều tỏ rõ lấy người này phẫn nộ trong lòng, lập tức phải mất đi khống chế, mà đổi thành một bên, tầng tầng không ngớt phách lối lại vẫn không biết sống chết diễn ra. Nhìn xem bọn chúng, cỡ nào ngăn nắp, cỡ nào tịnh lệ, có thể ở đẹp nhất thời khắc, trở thành cao quý chính là bản thánh hàng triển lãm. Bọn chúng đơn giản quá vinh hạnh, nhọn hôn trinh cá mập cỡ nào hiếm hoi chủng loại, yên tâm đi. Bản thánh cũng sẽ không đem ngươi lãng phí ở loại này thâm sơn cùng cốc. Ngươi sẽ trở thành bản thánh cuối cùng quán một khỏa minh châu. Bản thánh sẽ đem ngươi, chấm ngoặc kép, rốt cục, một đầu mãnh thú thoát áp mà ra, thiên quốc lóng lánh đao quang. Là trong phòng giống như ban ngày, sau đó, máu nhuộm đầy kho, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, cầm thú, bại hoại, xúc sinh, rõ ràng là một đao liền đã xử lý xong tính mệnh. Nhưng chính là không dừng được, ai, Will khe khẽ thở dài, ôm Hạ Lị đi ra khỏi nơi này, đại sảnh, tìm một cái mặt hướng biển khơi ghế sofa, ngồi xuống. Ngươi nói ngươi kêu Hạ Lị, đúng. Đại nhân, không nghĩ tới thế mà nhặt được tương lai chiêm bạc sư. Nói đến, xem bói của nàng năng lực, cũng hẳn là một loại kiến thức sắc ứng dụng. Không phải là ở trong này bị kích thích mới đưa đến A được rồi. Mặc kệ nó, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, Hạ Lị hôm nay 8 tuổi. 8 tuổi liền lớn như vậy, không hổ là đại nhân cá. Ta sẽ dẫn ngươi người hồi cá đảo. Yên tâm đi. Hạ Lị tin tưởng đại nhân. Đoán chừng là Will đoàn người khí phách quá mức kinh người. Hạ Lị trong giọng nói lộ ra đối với Will không thể hoài nghi tín nhiệm cảm giác. Thủ hạ đang ở coi thiên long nhân là trứng cá muối chặt. Vị thuyền trưởng này lại còn có thể thảnh thơi phải xem biển. Khắp thiên hạ có mấy cái dạng người này còn nhỏ nhân ngư. Chỉ có thể đơn giản đem sự kiện phân loại làm, kiếm sĩ đại thúc làm thịt người xấu. Kiếm sĩ đại thúc là thủ hạ của Will, cho nên nhất định là Will mệnh lệnh, nhức đầu xoa xoa đầu. Cái này chỉ sợ cũng là thế nhân giải đọc phương thức đi. bọn hắn đoạn đường này tới, cũng không có tận lực che giấu hành tung. Lại thêm Thiên Long Nhân bên người dù cho bảo an trình độ đồng dạng, nhưng chung quanh khẳng định có chôn đại lượng giám sát thiết bị. Tra ra Thiên Vương tung tích hẳn là sẽ không rất khó khăn. Lúc này cái này nồi đoán chừng là không vung được rồi. Will lẩm bẩm nói, hắc, lời nói này, lão đại không phải liền là cho tiểu đệ cõng nồi mà. Số một khu vực loạn chiến, để Chris đối với Chí Lợn ấn tượng lớn đổi, hiếm thấy thế mà giúp đỡ hắn nói chuyện, giận chặt Thiên Long Nhân kiếm sĩ, trừ tinh thần trọng nghĩa bạo dạp Chí Lợn bên ngoài còn có thể là ai. Mỗi ngày liền cho các ngươi đám gia hỏa này chùi đít. Will mới vừa nói xong, bên tai truyền đến tiếng bước chân, tâm nghĩ chắc là Chí Lợn phát tiết xong, xoay đầu lại, con ngươi co vào, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Chỗ thủng mà ra, con mẹ nó ngươi điên ư? Chỉ thấy hai đạo to lớn vết đao hiện lên vơ dần ích xẹt qua Chí Lợn hai mắt. Vết đao chiều sâu vượt qua một tấc, dạng này vết thương, con mắt căn bản không có khả năng giữ được, mà cả tòa trong cung điện, căn bản không có người khác, cho nên chỉ có thể là tự hủy hai mắt. Con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Ngươi muốn làm gì? Dưới tình thế cấp bách, ngay cả luôn luôn chấn định tự nhiên Will cũng nhịn không được đại bạo nói tục. Will quân, thực sự thật có lỗi. Tại hạ, quá mức yếu ớt, thực sự không cách nào dùng hai mắt nhìn thẳng thế gian này chi hắc ám. Cho nên, tại hạ vẫn cảm thấy, chấm ngoặc kép, đôi mắt này, chấm ngoặc kép, không cần cho thỏa đáng. Đại trương dâng lên đoán được thư hữu thật không phải là một cái hai cái A quyển sách này có. Độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.